Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, ảnh hưởng. Bốn đại ma đầu, đây chính là người tình cảm sự ảo diệu. Cho dù hắn đã là mới đạo huyền, nhưng trải qua nhiều năm như vậy sống chung, còn có mình nhiều năm như vậy bỏ ra, hắn cùng với Thiên Vân Môn đã sớm có sâu đậm ràng buộc. Cùng trước mặt đám người này càng phải như vậy, đều không cần đa lễ rồi. Tại đầu não nhất vị trí thủ lĩnh ngồi xuống, đạo huyền thần sắc có phần ôn hòa mỉm cười nói, mọi người khuôn mặt rối rít mang theo vui mừng. Ngược lại tại đây lại không có người ngoài, cũng liền không có quá nhiều chú trọng. Sư đệ sư muội, mấy năm này vất vả các ngươi. Đạo huyền nhìn xuống phía dưới phân ngồi khoảng vạn nhất kiếm sáu người cùng đông đảo trưởng lão, ôn tồn nói. Nhắc tới, hắn cũng thật không ngờ mình biết một đi được rồi gần 4 năm. Trong đó tấn thăng thủy hỏa linh châu dùng khoảng 1 năm rưỡi. Mà đột phá địa tiên chi cảnh cư nhiên dùng thời gian hơn 2 năm. Trưởng môn sư huynh nặng lời. 6 người và rất nhiều trưởng lão liền vội vàng rối rít nói ra. Kỳ thực gần đây 4 năm nay, bọn hắn trông coi Thiên Vân Môn không đáng kể chút nào. Không nói cũng không có gì áp lực, bọn hắn càng phi thường rõ ràng, đem so sánh với đạo huyền lưng đeo đồ vật, bọn hắn những này hoàn toàn không tính là gì, lại tùy ý nói mấy câu. Đạo huyền nhìn về phía Tiêu Dật Phong, Linh Nhi và người khác, có phần hài lòng gật đầu một cái, những vãn bối này đều rất không tồi. Gần 4 năm qua đi, Lý Tiêu Giao trong khoảng cách trong sạch chỉ có như vậy một chút khoảng cách. Lúc nào cũng có thể đột phá. Linh Nhi tiểu nha đầu này càng là đã đột phá đến tương đương với thượng thanh tầng thứ nhất cảnh. Giới, thất giả ở chỗ này là ma thân. Thực lực vẫn là tương đương với thượng thanh tầng thứ 5. Thân người hắn cũng biết, đã đạt đến thượng thanh tầng thứ 2. Người còn lại cũng đều tiến bộ không sai. Không cần vài năm là có thể bước đầu trưởng thành, một mình đảm đương một phía rồi. Hừm, đều rất không tồi. Ánh mắt tại trên người mọi người quét mắt một vòng, cười mỉm gật đầu, khí tức tiên phong đạo cốt càng thêm nồng nặc. Cộng thêm kia thiên hạ đệ nhất nhân, Thiên Vân Môn trưởng môn uy thế. Hắn khen, để cho chúng vãn bối rối rít vui mừng rạng rỡ. Theo bản năng càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngay cả lạnh lùng nhất trầm tĩnh Lục Vũ Kỳ cũng không khỏi khóe miệng vi câu một hồi. Dù sao phía trên người kia tại trong lòng bọn họ hy vọng quả thực quá cao quá cao. Đem tổ sư Thiên Vân con cùng trời Diệp tổ sư đều hạ thấp xuống. Dù sao hai người kia đều đã chết. Chết truyền kỳ, cuối cùng là so ra kém còn sống truyền kỳ. Miễn cưỡng mấy câu, Vạn Nhất Kiếm và người khác bắt đầu hướng đạo huyền bẩm báo một ít Thiên Vân Môn cùng thiên hạ sự tình. Tuy rằng 2 tháng này biết không ít, nhưng còn có một ít hắn là không biết. Vừa vạn, cũng để cho chúng xuất sắc đệ tử trẻ tuổi nghe một chút, để bọn hắn nhiều tiếp xúc một chút trong môn công việc. Ước chừng nửa canh giờ, trận này cung nghênh hắn xuất quan hội nghị mới xem như kết thúc. Mọi người lui ra, chỉ còn lại có mình 4 tên đồ đệ. Sư phụ, lúc này, Linh Nhi tiểu nha đầu cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng chạy chậm tiến đến thân mật, ôm lấy đạo huyền bả vai. Cái miệng nhỏ nhắn mân mê, có chút đáng thương nói ra, Linh Nhi thật sự muốn sư phụ, người tiểu nha đầu này. Đạo huyền nụ cười càng đậm mấy phần, lắc đầu bật cười, cưng chiều chi ý rõ ràng. Phía dưới, Tiêu Dật Phong 3 người cũng đều cười. Đối với đạo huyền, ngoại trừ tôn kính, bọn họ đều là mang lòng vô cùng cảm kích. Là hắn, thay đổi cả đời của bọn họ, để bọn hắn có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sư phụ, ngày lần sau bế quan lại thời gian dài như vậy, nhất định phải sớm nói cho Linh Nhi. Linh Nhi tiểu nha đầu kiều hàm nói, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nồng nặc không muốn xa rời. Đạo Huyền vỗ vỗ tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, hẳn là trực tiếp cười gật đầu một cái. Cũng có lẽ là bởi vì chuyện lần này, hắn đối với Linh Nhi tiểu nha đầu này sủng ái sâu hơn mấy phần. Nhìn xuống phía dưới ba vị đệ tử, tâm tình thoải mái phía dưới, mỉm cười nói, đi, vi sư hôm nay liền tự mình khảo nghiệm một hồi tu vi của các ngươi. Mấy người tinh thần chấn động, lập tức hành lễ nói, vâng, sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngài cũng không biết, Linh Nhi trở nên mạnh mẽ thật nhiều, vạn sư thúc đều thán phục đây. Linh Nhi lập tức đứng lên, cao hứng nói ra, nga, vậy hãy để cho vi sư xem. Đạo Huyền cười trả lời một câu, đứng dậy mang theo bốn vị đệ tử phía hậu sơn mà đi. Toàn bộ Thần Châu, Đạo Huyền xuất quan tin tức, rất nhanh sẽ bị người cố ý truyền khắp thiên hạ giới tu luyện. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đang đạo khí thế lại là đại thịnh, tà ma và người khác theo bản năng im tiếng biệt tích, không dám xuất đầu. Nam Cương thập vạn đại sơn sâu bên trong, trấn ma động bên trong, nghe thủ hạ báo cáo sau đó, thần thú trên thân khí tức càng sợ hãi rất nhiều, khóe miệng tựa cười mà như không phải cười nhìn về phía bắc. Đạo Huyền, cho thời gian của ngươi chính là đã không nhiều lắm, rằng giặc thanh âm mang theo một chút mong đợi, tự tin và nhàn nhạt yêu thương. Phía bắc một tòa trung đẳng trong thành phố, một cái toàn thân hắc y, đầu chọc trung lão niên nam tử có chút nghi ngờ không thôi. Ngoặc kép, Đạo Huyền lão tặc xuất quan. Mà thôi, ta hay là chờ đột phá ngã xuống tiên trung kỳ lại đi ra đi. Hiện tại quá nguy hiểm, vẫn là cẩn thận mới tốt. Suy nghĩ, nam tử này thân ảnh không chút do dự hướng về ngoại thành sơn mạch mà đi. Không hề nghi ngờ, đây cũng là từ Thục Sơn trốn ra được đoàn kia tà khí. Nó đã có danh tự, tự xưng Tà Kiếm Tiên, mà nắm giữ Thục Sơn Thanh Vi năm người ký ức, cộng thêm trời sinh ưu thế cực lớn nó, ngắn ngủi gần 4 năm, liền từ trốn ra được thì tương đương với thượng thanh tầng 6 thực lực nó. Một đường sông thẳng, đột phá đến địa tiên sơ kỳ, tốc độ cực nhanh, so với năm đó thần thú, đều không kém chút nào. Đương nhiên, gặp được trải qua bất đồng, tính cách của nó so với thần thú đó là thiên trời lệch đất. Đặc điểm lớn nhất, chính là nhát gan, chính nó xưng là cẩn thận. Lần này đột phá ngã xuống tiên chi cảnh, đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo trên đi dạo một vòng, vì về sau xưng bá thiên hạ làm chuẩn bị. Bất quá ai cũng không nghĩ đến, nó sẽ bị một cái tin trực tiếp dọa trở về. Tây Nam Miêu tộc, một nơi trong hồ, Bái Nguyệt nhìn thấy trong đó thủy ma thú, hai tay theo thói quen hợp ở trước người, thần sắc có phần ngưng trọng, thanh đạm nói, phong ma thú cùng hỏa ma thú đều đã tìm được, chúng ta cũng có thể lên đường. Gào, thủy ma thú phát ra một đạo kinh người gào to, thân thể cao lớn bò lên bờ. Tây phương ma giáo bí ẩn tổng đàn, hào hào hào, hoàng điểu cùng hắc thủy huyền xà tung tích rốt cuộc tìm được. Truyền lệnh xuống, lập tức bắt đầu chuẩn bị, lần này nhất định phải bắt lấy đây hai đầu nghiệt xúc. Vâng, Đạo Huyền, thần thú, một ngày nào đó, ta định sẽ đánh bại các ngươi. Nhược Nhi, ngươi yên tâm, cha nhất định cứu ngươi trở về. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.